Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Giao Phong. Một trận chiến này vô cùng nhẹ nhõm, một chút áp lực đều không có. Tần Thư cảm thán, chẳng lẽ là ta quá vô địch, tìm không thấy đối thủ à? Ngửa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Có ánh sáng xuyên suốt mà xuống, bày ra cao thủ tịch mịch tư thái. Tiếp đó, hắn suy nghĩ tiếp xuống động tác kế tiếp. Hải nhân tộc không chịu nổi một kích, không cấu thành uy hiếp. Bây giờ cũng liền thăm dò được. Lam Kình Vương sở ở tộc quần, cùng Thâm Hải Thủy Mẫu Vương, so cái trước mạnh hơn rất nhiều. Có công việc, sử thi cấp Thâm Hải Thủy Mẫu. Sử thi cấp Lam Kình Vương, lại thêm bọn họ dưới trướng có kim cương cấp tộc nhân. Đến lúc đó có thể dung hợp tử kim thất vĩ hạt. Nếu là có thích hợp, thất đầu long cùng văn thú, thuận tiện cũng dung hợp. Tần Thư nghĩ đến, thất đầu long dù sao cũng là thần thú, không thể thì lạnh nhạt như vậy. Đương nhiên cũng không thể tùy tiện dung hợp, nhất định phải là thích hợp. Văn thú cũng là như thế, nó nắm giữ thao thế thôn phệ thiên phú, là cự hình yêu thú khắc tinh, cũng không thể vắng vẻ, mà thích hợp dung hợp nó sủng thú, cần phải có gia tăng tốc độ loại thiên phú, cũng hoặc là còn lại, cuối cùng là tử kim thất vĩ hạt, tùy tiện tìm 5 cái kim cương cấp yêu thú dung hợp chính là. Đây chính là Tần Thư khác nhau đối đãi. Nhưng là đều đối sủng thú có chỗ tốt, chẳng những đột phá cấp bậc, còn nhiều ra một loại thiên phú, náo ra động tĩnh cũng đủ lớn, đến đón lấy thì ôm cây đợi thỏ. Tần Thư chờ đợi không có quá lâu, ước chừng thời gian một nén nhang, phương này vùng biển biến đến không bình tĩnh lên, trên mặt biển tràn đầy các loại hải thú ẩn hiện, Lam Kình Vương đạo tộc quần. Mấy trăm đầu cự hình Lam Kình thì chiếm cứ rất đại không ở giữa. Hắn phụ cận cá mập nhóm tới so ra liền tựa như chuột mặt đối với nhân loại đồng dạng. Không chỉ là hình thể chênh lệch, còn có chủng tộc đặc tính áp chế. Một đầu thanh đồng cấp Lam Kình liền có thể tại bạch ngân cấp hải thú bên trong xưng vương xưng bá. Một khi bọn họ đạt tới sử thi cấp, như Lam Kình Vương hình thể dài đến ngàn mét, giống như núi to, đến trình độ này, trên cơ bản tìm không thấy địch thủ. Thâm Hải Thủy Mẫu Vương cũng ở trong đó, nàng biến hóa nhân loại tư thái, đứng tại một vị tộc trên thân người, hướng Lam Kình Vương thi lễ. Lam Kình Vương chuyển động cự trong mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì thêm. Tối hậu phương, hải nhân tộc tụ tập ở nơi đó, đi theo hải thú đại quân xuất chinh, bọn họ thuộc về pháo hôi, nếu không phải số lượng to lớn, nếu không cũng sẽ không trở thành Lam Kình Vương coi trọng. Giữ ở bên người làm việc, một đầu kim sắc cự quy, còn có người ngư tộc, Lam Kình Vương trong bóng tối nghĩ phó, ngược lại là đối hải nhân tộc lĩnh chủ nói. Đầu kia kim sắc cự quy so sánh cảm thấy hứng thú. Hải thú đại quân tập kết cùng này, tìm kiếm địch nhân vị trí. Một khi phát hiện, đem về toàn quân xuất kích, cường thế đánh giết, để còn lại vùng biển lĩnh chủ biết. Nó Lam Kình Vương đáng sợ, không phải cái gì hải thú có thể trêu chọc. Bọn hắn tới, đột nhiên, Thâm Hải Thủy Mẫu Vương mở miệng. Thanh âm băng lãnh không đợi bất kỳ tâm tình gì. Bộ dạng phía trước xa xôi vùng biển. Trên mặt biển, một tòa kim sắc hải đảo dị thường dễ thấy. Có thể nhìn thấy phía trên mấy người. Đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú bên này. Lam Kình Vương cũng nhìn thấy. Không nghĩ tới chính đang tìm địch nhân. Vậy mà không mời mà tới. Xem ra còn thật có tự tin. Coi là có thể còn nắm chắc đánh bại nó a. Trong nháy mắt vùng biển này an tĩnh, song phương đều tại dần dần tiếp cận. Tần Thư làm xong đại chiến chuẩn bị, phía bên mình tuy nhiên về số lượng không có ưu thế. nhưng là chỉ cần thực lực đủ cường đại, đủ để bỏ qua những thứ này. Tiếp cận quá trình bên trong, hắn mở ra sủng thú không gian, thất đầu long đằng không mà lên, làm không trung chiến lực chủ yếu. Văn thú cũng bay ra, không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa. Tác dụng của nó chính là tìm tới cơ hội. Phía trước vô số tòa núi nhỏ lớn nhỏ Lam Kinh tộc chính là mục tiêu của nó. Thất thải Ngô Công sau đó bò ra ngoài. Nó tuy nhiên ở trong nước không cách nào chiến đấu, nhưng là cả người độc tố, vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó đem độc rót vào nước biển, không biết muốn chết bao nhiêu hải thú. Còn có một số phi hành loại độc sủng bay ra, bao quát liên miên phệ độc phi nghĩ. Phệ độc nghĩ hậu cho bọn họ ra lệnh, để mắt tới mục tiêu về sau, một mực hướng, có thể độc chết một cái là một cái. Cuối cùng, song phương tại vài trăm mét bên ngoài mặt biển dừng lại, rằng co lấy. Lam Kình Vương chuyển động con mắt màu xanh lam, đầu tiên là đảo qua Quy Phong, sau đó nhìn về phía trên lưng nó Tần Thư mấy người. Không nói một tiếng thì diệt ta thuộc hạ Kiếm Ngư Vương. Cùng hải nhân tộc tiếp gần một nửa tộc nhân, chẳng lẽ thì không nói cái gì sao? Lam Kình Vương lấy tinh thần ba động truyền đến thanh âm. Hiện tại chỉ là bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh. Tiếp xuống đại hải, chẳng mấy chốc sẽ nhuộm thành màu đỏ. Thâm hải thủy mẫu vương nhìn chằm chằm Tần Thư, nhìn ra đối phương là một cái nhân loại. Nàng rất kinh ngạc, chẳng lẽ những thứ này sử thi cấp yêu thú, đều là hắn sủng thú. Sử thi cấp nhân loại khế thú sư không nhiều, đồng thời có nhiều như vậy sử thi cấp sủng thú, càng là lác đác không có mấy. Gia hỏa này nhìn như tuổi còn trẻ, làm sao lại có cường đại như vậy sủng thú đội hình. Nàng làm ra quyết định, đợi chút nữa một khi đánh lên, tìm cơ hội giết chết tên nhân loại này. Kết thúc chiến đấu, Tần Thư nhìn hướng đầu kia đại gia hỏa, thì cùng một ngọn núi giống như Quy Phong tại trước mặt nó, thì cùng tiểu hài tử một dạng, muốn đánh thì đánh. Nơi nào có nhiều như vậy lý do, ta còn vội vã làm việc đây. Hắn không khách khí trả lời. Sự tình đã đến chỉ còn lại có khai chiến, không có những biện pháp khác giải quyết cấp độ. Nói lại nhiều cũng không cải biến được chuyện kế tiếp kiện phát sinh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, còn như lôi đình nổ tung. Đây là theo Lam Kình Vương trong miệng phát ra. Nó trong mắt có lạnh ý. Một đạo tinh thần ba động tại biển trong bầy thú tản ra. Mặt biển gió dục mây vần, vô tận hải thú như sóng biển đập đánh tới, khắp nơi đen nghìn nghịt, đếm mãi không hết. Thiên âm, Tần Thư lập tức mở miệng. Bích hải nữ yêu thiên âm nhẹ nhàng gật đầu, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, hít sâu một hơi, liên tục phát ra mấy đạo thanh âm. Trầm mặc, âm ba trùng kích. Tán đắc, sóng siêu âm oanh kích, trong nháy mắt, liên miên hải thú hôn mê, có không chịu nổi, yếu ớt vượt tạng nổ tung, ngũ quan phun máu, đã mất đi sinh cơ, nước biển nhuộm thành màu đỏ, hải thú nhóm lập tức vượt qua hơn vạn chìm vào đáy biển. Lam Kình Vương bất vi sở động, những thứ này hải thú bất quá là pháo hôi mà thôi. Toàn bộ chết mất nó cũng không biết bất kỳ tâm tình. Các loại diệt bọn họ, những thi thể này, đầy đủ tộc nhân ta ăn no nê. Nó trong lòng thầm nghĩ, bất quá đến lúc đó lại phải lần nữa tìm kiếm thuộc hạ. Thay mình quản lý địa phương khác vùng biển, đáy biển chỗ sâu, liên miên hải xa cùng hải nhân tới gần, cùng đông đảo cự hình thủy mẫu vung ra xúc tu. Thẳng đến Quy Phong mà đến, hy tuyết bay lên không trung, bao phủ quang huy bên trong, trực tiếp giết tới, không trung thất đầu long phun ra nguyên tố công kích, tạo thành đại lượng thương vong. Tần Thư ném ra mấy chục khối cự hình kim loại, sau đó ném ra kim loại phân thân, tại chính mình nhục thân ngã xuống trước đó, một bên thiên âm vội vàng tới đỡ lấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. một đầu kim loại cự mãng ở trong biển chậm rãi ngẩng đầu. Lam Kình Vương ở tại trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Giờ khắc này, nguyên bản phi thường bình tĩnh Lam Kình Vương tại 10.000 mét kim loại cự mãng xuất hiện về sau, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng ánh mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.